Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 703, The Wind is Howling. Liên miên bất tuyệt lôi âm xuất hiện ở thế giới bên trong. Nương theo lấy liên tiếp không ngừng oanh minh, đến từ thế giới bên ngoài cự thần vĩ lực lần nữa với trong nháy mắt bạo phát. Hai cái sắt đúc cánh tay nắm chặt tinh hà cự nhân tay phải. Cường ngạnh đem nó hướng lấy hư không bên trong kéo đi. Bành, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Hai đầu gối quỳ xuống đất tinh hà cự nhân nhất thời nửa người đều trùng điệp đâm vào khe hở chỗ. Tay phải càng là đã tiến vào hư không. Tựa hồ cả người liền muốn dạng này bị lôi ra thế giới. Nhưng tối hậu quan đầu, Phát Lơ Vi cũng cắn răng bạo phát toàn lực, hắn một cái tay chống đất, liều mạng đem thân thể hướng về sau đẩy đi. Chỉ một thoáng, thế giới bên trong thời không khe hở bên cạnh, xuất hiện lít nha lít nhít rạn nứt. Tại hai cái vĩ đại tồn tại đấu sức vị trí, không gian phát ra đứt gãy giòn vang, tất cả tinh hà đại điện ầm ầm chấn kêu, đồng thời không ngừng lay động. Phảng phất muốn triệt để sụp đổ đồng dạng, đáng chết, người thúc đẩy thời gian phát ra một tiếng nộ hống. Hắn bao lâu không có chật vật như vậy qua, cho dù là bằng vào phần đông quyền hành chi lực đem đầu kia ngủ say đại xà đuổi ra Siberia thế giới. Lúc, hắn cũng không có chật vật như vậy qua, lúc này Phát Lơ Vi cũng đã nhìn ra. Trước mắt giáng lâm người áp căn liền không có dự định ứng đối thời gian của hắn quay lại, mà là dự định đem hắn theo thế giới bên trong kéo vào hư không. Kế hoạch này đơn giản thô bạo, nhưng là hữu hiệu nhất phương pháp. Thế giới bên trong thời không thành lũy đã đều là vết rách. Sao trời đại điện tại kịch liệt lay động bên trong tựa hồ sắp sụp đổ. Luôn luôn tỉnh táo như là máy móc Phát Lơ Vi ngay tại cấp tốc suy nghĩ ứng đối ra sao do xua không. Thèm nói đạo lý hành động, nhưng thật nhanh hắn liền phát hiện chính mình tựa hồ không có bất kỳ cái gì ứng đối năng lực. Luận lực lượng, cả hai kỳ thật khó phân trên dưới, nhưng cương thiết cự nhân có tứ chi cánh tay, này tại cận chiến bên trong thật sự là quá chiếm tiện nghi. Mà siêu năng lực cũng không có khả năng đối toàn thân đều từ thép quyền hành ngưng tụ cự thần sinh ra hiệu quả, đối phương thân ở hư không, thế giới quyền hành cũng không dùng được. Nghe vào, tựa hồ Phát Lơ Vi không hề có lực hoàn thủ, tựa hồ lập tức liền muốn bị lôi ra hư không. Nhưng bất thình lình, tinh hà cự nhân hơi chậm lại, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sau đó thấp giọng lẩm bẩm, tốt a, đã ngươi dự định đem ta kéo ra đi, vậy liền để ngươi kéo thống khoái. Tiếp theo một cái chớp mắt, tinh hà cự nhân từ bỏ chống cự, nhưng cũng trong cùng một lúc, Phát Lơ Vi trên người quấn quanh lấy cương mãng hư ảnh bỗng nhiên lóe lên. Tựa hồ giải trừ cái gì đó gông xiềng, tức khắc. Tất cả Siberia thế giới bầu trời cùng đại địa cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Chỉ thấy vạn vật run rẩy, đại lục run rẩy, dãy núi mảng lớn sụp đổ, kiên cố vỏ quả đất cũng bắt đầu liên tiếp lưu động. Có thể trông thấy, đại dương chỗ sâu đáy biển xuất hiện răng chó giao nhau khe hở. Vô số nước biển cùng đất đá lâm vào trong đó, mà hư không bên trong. Còn tại dùng sức kéo kéo Phát Lơ Vi, như muốn quăng xuất thế giới nội bộ do xua chợt phát hiện. Đối phương tựa hồ lại không phản kháng. Chiến sĩ mặc dù là này mà kinh nghi bất định, nhưng trong tay cũng không có dừng lại động tác. Hắn hai cái tay phải lập tức phát lực, lấy phảng phất muốn kéo đứt tinh hà cự nhân cánh tay lực đạo bạo phát, nhưng càng là bạo phát lại. Càng là phát hiện. Từ bỏ chống lại Phát Lơ Vi còn tại thế giới bên trong, tịnh không có bị hắn lôi ra tới. Chờ một chút, Joshua, tình trạng giống như có chút không đúng. Joshua bản thể tinh thần bên trong, cương mãng Kalis bỗng nhiên lớn tiếng nói. Người trước dừng tay, tình huống rất không ổn. Có thể giờ phút này làm sao có thể dừng tay. Loại này cơ hội đánh bất ngờ đời này chỉ có một lần. Joshua biết Phát Lơ Vi cũng không phải ngu xuẩn. Hắn làm sao lại cho mình lần thứ hai lật tung bàn cờ cơ hội. Cho đến nay, Joshua vẫn không có làm rõ ràng đối phương thế giới quay lại nguyên lý. Tại CBA thế giới nội bộ cùng hắn chiến đấu áp căn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng Joshua biết được, cương mãng Kalis tuyệt sẽ không lung tung cho ra đề nghị. Đối phương nếu nói tình huống không tốt, khẳng định như vậy có cái gì không tưởng tượng được tình trạng phát sinh. Cho nên, Joshua tạm thời đình chỉ đối Phát Lơ Vi lôi kéo, nhưng hắn hai cái tay phải vẫn đang chộp vào tinh hà cự nhân trên tay phải. Bất quá, Kalis nhắc nhở tựa hồ chậm, cùng Joshua dừng tay, bắt đầu tĩnh hạ tâm quan sát hư không bên trong tình huống lúc. Cho dù là chấn định như hắn, cũng không nhịn được mở to hai mắt, thế giới ngay tại di động. Nương theo lấy hư không đại tuyền qua cơn xoáy mắt yên bình hư không bên trong nổi lên từng tầng to lớn gợn sóng, nguyên bản ở vào đại tuyền qua chính giữa, theo vòng xoáy di động mà di động CBA thế giới, thế mà bắt đầu chậm rãi hướng lấy đại tuyền qua vách trong di động. Mà di động phương hướng, chính là do Joshua kéo động Phát Lơ Vi phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Do ô mặt mũi tràn đầy mạc danh kỳ diệu, lực lượng của ta lúc nào lớn đến có thể trong hư không khẽ động một toàn bộ thế giới rồi. Hắn nghĩ như vậy tới, nhưng lúc này cũng không phải là nghĩ lung tung thời điểm. Bởi vì căn cứ tính toán, Joshua kinh dị phát hiện, nếu như trong vòng 8 tiếng CBA thế giới không có một lần nữa trở lại nguyên bản vị trí, như vậy theo nó tốc độ bây giờ, nó sẽ một đầu tiến đụng vào hư không đại tuyền qua bên trong, bị khủng bố thời không loạn lưu cùng đại ma triều xé rách thành vô số toái phiến. Ngươi cho rằng thế giới vì sao có thể một mực ở vào hư không đại tuyền qua trung tâm? Phát Lơ Vi thanh âm theo thời không khe hở đầu bên kia chậm rãi truyền đến. Người nói chuyện ngữ khí lạnh nhạt, phảng phất hết thảy cũng không đáng kể. Là ta, nếu như không phải ta neo định thế giới tọa độ, thế giới đã sớm không còn tồn tại. Mà Phát Lơ Vi lời kế tiếp lại làm cho một mực tại một bên lẳng lặng nhìn chăm chú cương mãng CBA ngây ngẩn cả người. Đầu kia đại xà vẫn luôn đang ngủ say, chưa hề suy nghĩ qua chính mình tồn vong. Nếu như không phải ta đuổi đi cái kia ngu xuẩn, khẽ chuyển thế giới, neo định tọa độ, để thế giới theo hư không đại tuyền qua di động mà di động, nó sớm đã bị cuốn vào trong đó, trở thành kia vô số tràn lan năng lượng cùng toái phiến. Trộm lấy thế giới quyền hành chi nhân, dùng yên bình ngữ khí, cách thời không khe hở trần thuật năm đó tình huống. Tại ta nắm giữ cơ hồ tất cả siêu năng lực, ta liền thu được đủ để đột phá thời không thành lũy, tiến nhập thế giới bên ngoài hư không lực lượng, mà trông thấy kia vô cùng vô tận năng lượng vòng xoáy. Còn có vô số xuyên thấu chúng ta thế giới siêu năng bản nguyên về sau, ta tức khắc liền hiểu thế giới của ta tại sao lại biến thành bộ dáng như thế. Nhưng này lúc lại không phải cảm khái siêu năng lực khởi nguyên thời điểm. Bởi vì ta phát hiện, thế giới của ta ngay tại dần dần thoát ly chính mình quỹ đạo, hướng lấy cái kia hủy diệt hết thảy vòng xoáy bay đi. Sau đó, cũng không cần nói thêm cái gì, nắm giữ vạn giới quyền hành mạnh nhất siêu năng giả, cứ như vậy dốc hết toàn lực đem ngủ say cương mãng đuổi ra khỏi thân thể của mình. Chính mình ngồi lên kia vô thượng vương tọa, cũng chính bởi vì vậy, Phát Lơ Vi mới là giờ đây người thúc đẩy thời gian. Mà bây giờ, vì đối kháng Joshua đối với mình tập kích, Phát Lơ Vi giải khai ngàn năm trước chính mình neo định thế giới tọa độ, cứu vãn qua một lần thế giới người vận dụng thế giới quyền hành, để thế giới một lần nữa về tới năm đó đầu kia hủy diệt chi đạo. Đây là Phát Lơ Vi đối Joshua phát khởi một lần im ắng hỏi thăm cùng khiêu chiến. Đã ngươi vì mấy tỷ người sinh mệnh mà quyết định đối địch với ta, như vậy hiện tại, một cái thế giới ngay tại bước tới hủy diệt ngươi là dự định tiếp tục đem ta kéo ra thế giới? Hay là tiến nhập thế giới bên trong, cùng ta nhất quyết thắng bại? Đây là không cần suy nghĩ vấn đề. Không cần cương mãng Calis nói ra ta không ngăn cản được câu nói này. Không cần cương mãng Sibea hổ thẹn lắc đầu, biểu thị mình coi như lại lên vương tọa cũng bất lực. Do xua tại minh bạch Phát Lơ Vi ý đồ trong nháy mắt, cũng đã làm ra quyết định, đồng thời bày ra hành động. Tốt, a, Phát Lơ Vi, đã ngươi nghĩ như vậy, vậy ta ngay tại ngươi địa bàn, đem ngươi triệt để đánh vào địa ngục. Trầm mặc bốn tay cương thiết cự thần, buông ra lôi kéo tinh hà cự nhân hai cái tay phải. Sau đó, hắn bốn cái tay cánh tay phân biệt đặt tại thời không khe hở hai bên. Sau đó, dùng sức kéo một phát, tại kính vỡ vụn thanh thúy tiếng vang bên trong, đem nó mở rộng là đủ để cho một tòa sơn phong ra vào miệng lớn. Hư không cùng thế giới đối lưu nhấc lên mãnh liệt cơn bão năng lượng. Cuồng phong gào thét, mà cự thần không có do dự cất bước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.